Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 229, sau khi chiến tranh kết thúc. Cầu khen thưởng. Tuyên bố chiến tranh dừng lại một khắc. Hải quân thắng lợi tin tức lại truyền đến tứ hải cùng đại hải trình bên trong, để cho mọi người không khỏi vừa mừng rỡ thả lỏng một hơi. Lớn tiếng hoan hô lên. Trong dân chúng, ủng hộ hải quân cùng chính phủ vẫn là phải quá nhiều với ủng hộ hải tặc. Tạp đô la chí đô la trùng kỳ thực tại cái này chàng chiến tranh trong tiến hành. Cũng không chỉ Thất Vũ Hải, Dâu Trắng cùng hải quân các loại. Chờ, mấy cái đại thế lực ở trong đó. Tại Marineford Hải Vịnh ở ngoài, còn có 7 chiếc thuyền hải tặc. Những thứ này 7 cái thuyền hải tặc, bọn họ gánh vác thời đại mới hải tặc thời đại vận mệnh. Tuyệt đối không thể bỏ qua cái này trọng đại lịch sử thời khắc. Bọn họ chứng kiến đại hải tặc thời đại trật tự tạo thành. Nhìn chăm chú Marineford nâng lên chiến trận, đích thân cảm thụ tràn đầy sát khí thời đại nhịp đập. Rốt cuộc đánh xong, Shirakawa ngồi vào trên một khối đá lớn, cúi đầu nhìn đá vụn, xịt một hơi, trong lòng một mảnh mệt mỏi, gãi đầu một cái. Hắn mũ đã sớm đang cùng Dâu Trắng lúc chiến đấu bị điên cuồng kình phong cuốn bay. Marineford đại trên quảng trường đã có công nhân tới bắt đầu thập nhặt đá vụn, chuẩn bị sửa chữa phục hồi đã hư hại đến không ra dáng từ Marineford. Shirakawa trung tướng, đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Hả? Shirakawa nghe tiếng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Tashiji rụt rè đi tới, trên tay vậy mà nắm chính mình mũ. Cho ngươi, trung tướng. Tashiji cầm trong tay màu đen nón lính đưa cho Shirakawa. Cảm ơn, thật không nghĩ tới nó vậy mà không có hỏng. Ta còn muốn lấy, nên đi nơi nào lần nữa tìm đỉnh đầu đây? Shirakawa nhận lấy mũ, vừa mừng vừa sợ, đem trịnh trọng mang đến cùng. Đang cùng Dâu Trắng trong chiến đấu, đồ chơi này thoát khỏi đỉnh đầu bay mất, lúc này có thể tìm trở về, không có bị chiến trường ảnh hưởng đến hủy diệt. Thật đáng quý. Không việc gì. Tashiji nhìn Shirakawa nhận được mũ vui vẻ ra mặt dáng vẻ, nhất thời một trận mở hứng thú. Giống nhặt cái gì bảo. Ha ha, ngồi a. Shirakawa nhìn ngốc manh nữ hải quân cười liệt liệt dáng vẻ, không khỏi cười ha ha. Đi bên cạnh chuyển chuyển, vỗ vỗ chính mình ngồi địa phương. Thật có thể à. Ngốc manh nữ hải quân một trận đỏ mặt. Ngồi đi. Có cái gì không thể? Shirakawa cười ha hả nói. Ồ, Tashiji đỏ mặt, gật đầu một cái. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí câu nệ ngồi vào Shirakawa bên cạnh. Xem trên mặt đất đá vụn, lại đột nhiên nghe bên cạnh Shirakawa lên tiếng. Alo, ai bảo ngươi ngồi nơi này? Shirakawa một trận tức giận nhìn bên kia. Ừ, nơi này là ngươi. Smoker ngậm hai cái xì gà, khóe mắt nhếch lên Shirakawa. A, Smoker đại ca. Tashiji thấy ngồi ở Shirakawa bên kia Smoker, nhất thời hù dọa giật mình, đỏ mặt nhảy dựng lên. Thật là, ta nói ngươi có phải hay không ngược đãi Tashiji muội muội? Người ta như vậy sợ ngươi. Shirakawa nhìn nhảy ra Tashiji, nhất thời một trận tức giận nói. Sau đó đối với mình bên cạnh vỗ vỗ. Không phải sợ, Tashiji muội muội, ngồi nơi này, có ta ở đây, cái này bốc khói hàng, tuyệt đối khi dễ không ngươi. Tashiji muội muội, Tashiji lẩm bẩm nhớ tới Shirakawa gọi, sắc mặt đỏ giống sao san một dạng, hai tay dây dưa chung một chỗ, hai cái ngón trỏ điểm a điểm, cái kia Smoker đại ca không có khi dễ ta. Tashiji sắc mặt hồng hồng nói. Chỉ đùa một chút, ngồi xuống đi. Shirakawa nhìn sắc mặt đỏ bừng nữ thượng sĩ, không khỏi liệt răng cười một tiếng, không khỏi trêu chọc. Ồ, Tashiji sợ hãi đáp một tiếng, sau đó ngồi xuống, bất quá lại không có tại nguyên lai vị trí, mà là ở bên cạnh trên đá. Bắt ta đùa được chứ? Smoker ngậm si gà, nhìn Shirakawa, có cái gì không được? Cho mượn hộp quẹt. Shirakawa nhìn Smoker ngậm si gà dáng vẻ, không khỏi cau mày một cái, đưa tay ở trên vai hắn, tiện tay rút một chi, sau đó đưa tới bên miệng hắn, cho mượn hộp quẹt. Này, ngươi làm gì vậy? Smoker nhìn Shirakawa lấy chính mình xì gà, giống như cầm nhà mình thứ gì đó, không khỏi giận dữ nói. Không phải một chi xì gà nha. Nhìn ngươi kia nhỏ mọn dạng, nhanh, cho một hỏa, ngày khác sẽ cho ngươi 100 nhánh. Thông minh, Shirakawa bĩu môi một cái, đem xì gà tiến tới smoker xì gà trên thiêu đốt. Sau đó ba người ngồi ở trên đá, nhìn các công nhân kiểm thập lấy đá vụn, bắt đầu lần nữa xây dựng Marineford. Shirakawa, ngay tại Shirakawa nuốt mây nhả khói thời điểm, xa xa truyền tới cái kêu la. Ừ, Shirakawa ngậm xì gà, tự học nuốt mây nhả khói, nhìn bình thản các công nhân, đang có thú đến ác, nghe có người gọi mình, liền vội vàng vừa quay đầu, lại thấy Hancock đứng tại nơi xa xa. Người cho ai ra tới? Hancock nhìn với Smoker, còn có Tashiji ngồi chung một chỗ, nuốt mây nhả khói Shirakawa, cao ngạo nói, ngươi là ai à? Shirakawa liếc một cái, kia hình như là nữ đế đi. Bên cạnh Smoker nhận ra cái này nữ thất Vũ Hải, Shirakawa trung tướng, làm đồng minh, ngươi có phải hay không muốn đi qua một chuyến? Có lẽ chỉ có trọng yếu sự tình đây. Bên cạnh Tashiji nhìn Hancock, trên mặt lại dâng lên một trận ửng đỏ, âm thầm hâm mộ, thật là đẹp, cát, người nào thèm nghiến nàng. Shirakawa bĩu môi một cái, ngậm xì gà miệng, phun ra một cái hơi khói. Shirakawa, người cho ta qua tới. Hancock nhìn không nhúc nhích, như cũ nuốt mây nhả khói bên trong Shirakawa, cái trán gân xanh nổi lên, cắn răng, cơ hồ một chữ một cái nói. Shirakawa trung tướng, Tashiji nhìn tức giận Hancock, liền vội vàng chuyển tới xô đẩy Shirakawa, nhượng hắn đừng để cho xinh đẹp nữ đế tức giận. Biết rõ, biết rõ. Shirakawa nhìn bị mê choáng váng năm choáng váng sáu nữ hải quân, nhất thời liếc một cái, chậm rãi đứng lên, ngươi tìm ta làm gì? Shirakawa đem trong miệng xì gà lấy xuống, sau đó phun ra hơi khói. Nhìn Hancock, ngươi với ai ra lúc nói chuyện, có thể hay không đứng đắn một chút? Hancock đem đầu tiến tới Shirakawa trước mặt, hung tợn nói, ừ. Shirakawa nhìn Hancock lại gần khuôn mặt, bản năng lui về phía sau thoáng cái. Kết quả trong cổ họng hơi khói sặc, sắc mặt đỏ bừng, cặp mắt cũng bị hơi khói huân đến đỏ bừng, chảy ra nước mắt. Hừ, học cái gì không được, học hút thuốc. Hancock nhìn Shirakawa dáng vẻ, nhất thời cười trên nỗi đau của người khác nói, ta hút thuốc, quan ngươi cái gì sự tình? Shirakawa nhìn Hancock hưng sư vấn tội dáng vẻ, thật vất vả đem khí tức vạn thuận, lau sạch huân đi ra nước mắt, tức giận nói, ai ra mới lười cho, ai ra hiện tại phải ngồi quân hạm trở về Amazon Lily. Ngươi tới đưa ai ra thoáng cái. Hancock đem tóc phẩy một cái, ngạo kiêu nói, tại sao phải ta đưa? Shirakawa nhất thời không vui, nơi nào đến nhiều như vậy vì cái gì? Cho ngươi đưa ngươi sẽ đưa. Mau mau tới. Hancock gặp Shirakawa ra sức khước từ, nhất thời cả giận nói, hảo hảo hảo, cái này tới. Shirakawa liếc một cái, quay đầu đi theo bên kia Smoker cùng Tashiji nói kể tội, sau đó đem Hancock đưa đến bờ biển. Nhìn tận mắt nàng trên quân hạm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.